Chương 889, quân dụng phi cơ trực thăng. Bởi vì trong phòng theo dõi nhân mở miệng nói, cái này giam không khí sẽ không ở trong vòng một ngày ngắn ngủi, cái này thời gian một tiếng trong liền hư mất hai lần, cho nên vào lúc này bọn họ mở miệng nói, không xong, nhanh đi phòng tài liệu. Mà vào lúc này phòng tài liệu chính giữa còi báo động cũng đã phát ra cảnh báo thanh âm. Vào lúc này Lý Thanh biết chuyện của hắn đã hơn phân nửa đưa tới nơi này cảnh sát chú ý, cho nên vào lúc này Lý Thanh vội vàng từ điều hòa máy móc vi ở giữa lật tới trên lầu chót mặt, sau đó ở tầng trệt mặt trên trốn một chỗ tương đối ẩn nút địa phương, sau đó bên thai máy móc ở giữa mau kêu sặt đảm để hắn vội vàng đem phi cơ trực thăng chạy đến trên lầu chót. Mà đang ở Lý Thanh ở tầng trệt trên đỉnh cùng đợi sắt đàm đem phi cơ trực thăng bật ổ tổ tới thời điểm, hắn phát hiện đã có rất nhiều cảnh sát đều theo kịp. Mà vào lúc này bởi Lý Thanh địa phương vẫn còn tương đối bí mật, những cảnh sát này lại đi sau khi đi lên chỉ là giơ súng lên, sau đó ở các nơi quét hình ở từng điểm thăm dò. Mà ở cái này tầng trệt bản ra cũng đã có thể nhìn ra phi cơ trực thăng càng ngày càng tới gần, sau đó hắn lại từ từ tiếp cận cái này địa phương. Mà vào lúc này một gã cảnh sát mở miệng nói, không tốt, hắn là muốn chạy trốn. Sau đó vào lúc này những cảnh sát này liền gia tăng, bọn họ thăm dò phạm vi rất nhanh. Một gã cảnh sát đã Lý Thanh vô cùng đến gần rồi, cho nên vào lúc này Lý Thanh biết vào lúc này hắn nhất định phải cùng bọn họ tiến hành một phen đối kháng. Cho nên vào lúc này tên cảnh sát này tái phát chút Lý Thanh phía trước, Lý Thanh đã có thể chứng kiến thân ảnh của hắn, cho nên vào lúc này hắn xuất ra một khẩu súng. Sau đó đi bắn bị thương cánh tay hắn, kỳ thực đối với Lý Thanh mà nói bản ý của hắn cũng không phải là muốn thương tổn những thứ này thận thận trọng trọng cảnh sát, chỉ là muốn để bọn họ mất đi thương tổn chính mình năng lực để cho mình thuận lợi có thể chạy trốn, bởi vì hắn biết những cảnh sát này công tác cũng không dễ dàng. Hơn nữa chính hắn cũng không có cái gì trên bản chất xung đột, cho nên vào lúc này hắn cũng không muốn chân chính xúc phạm tới bọn họ. Cho nên hắn hướng bọn họ nổ súng thời điểm cũng chỉ là hướng cánh tay của bọn họ chỗ nổ súng, chỉ là muốn để bọn họ không tổn thương được chính mình. Mà vào lúc này bởi Lý Thanh ở chỗ này nả một phát súng, cho nên người khác cũng phát hiện Lý Thanh địa phương, cho nên vào lúc này Lý Thanh một bên đi gần phi cơ trực thăng phương hướng, sau đó một bên hướng bọn họ nổ súng, sau đó bọn họ cũng là như vậy nhanh chóng tiến vào một loại hôn chiến tra NGTI ở giữa. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ bên kia dùng để tiếp tròn cảnh sát càng ngày càng nhiều, cả tầng lầu bản ở giữa, ngoại trừ Lý Thanh ở ngoài, những thứ khác đều là cảnh sát, hơn nữa nhân số đặc biệt nhiều. Mà vào lúc này bởi phi cơ trực thăng thể tích cũng khá lớn, hắn vào lúc này không thể đi đến Lý Thanh bên kia bởi vì Lý Thanh nơi đó đã tới gần cột thu lôi, cho nên vào lúc này chỉ có thể Lý Thanh đi gần phi cơ trực thăng. Thế nhưng phi cơ trực thăng hiện tại chỗ ở cái kia một mảnh đất khu vực quả thực hết sức chống trải, nếu như Lý Thanh quá khứ nhất định sẽ bị bọn họ đánh cả người đều là viên đạn. Cho nên vào lúc này Lý Thanh hết sức khẩn trương. Thế nhưng hắn vào lúc này chỉ có thể hết khả năng đi xúc phạm tới mọi người cảnh sát cánh tay, thế nhưng những người này là không thể, bởi vì Thượng Hải tiếp viện cảnh sát càng ngày càng nhiều, số người của bọn họ càng ngày càng nhiều, thế nhưng Lý Thanh biết mình ở giữa đã càng ngày càng ít, khả năng thương tổn được người. Cho nên vào lúc này Lý Thanh liền ném ra một cái đạn khói, sau đó thừa dịp cái này đạn khói mười mấy giây mê hoặc thời gian. Sau đó chạy mau đến đó cái phi cơ trực thăng ném tới thử, chỗ ở địa phương, sau đó dùng nó thập phần cường đại lực cánh tay nhanh chóng leo lên. Mà ở Lý Thanh hướng về phía trước nỗ lực bò địa phương, có thể là những cảnh sát này ở nơi này đạn khói địa phương vẫn tiến hành quét hình đúng vậy nổ súng phương thức, cho nên vào lúc này có một viên đạn vẫn là đánh vào đến rồi Lý Thanh trong cánh tay. Mà vào lúc này Lý Thanh một cánh tay đã không dùng được khí lực, thế nhưng Lý Thanh lại bằng cùng với chính mình cũng thập phần cường đại lực cánh tay dựa vào một cánh tay leo lên. Mà vào lúc này sạt đảm khi nhìn đến Lý Thanh một cánh tay bò lên thời điểm, nó cũng giật mình hết sức. Hắn mở miệng nói, không nghĩ tới lực cánh tay của người đúng như vậy kinh người, có thể có người dùng một tay liền từ phi cơ trực thăng bỏ xuống tới sợi dây bỏ lên người, ta là lần đầu tiên thấy ngươi, thật là cực kỳ để cho ta mở rộng tầm mắt, quả nhiên bọn họ chọn ngươi làm đội trưởng vẫn là có rất nhiều suy tính. Lý Thanh ở nghe được những lời này thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy chính mình lợi hại đến mức nào, hắn chỉ là vô cùng khiêm tốn mở miệng, nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, chúng ta đây mau rời đi nơi này đi. Mà đang ở cái này trong điện quang hỏa thạch ở những cảnh sát này phản ứng kịp thời điểm, Lý Thanh đã thuận lợi tiến vào phi cơ trực thăng ở giữa, sau đó bởi vì bọn họ phi cơ trực thăng là thuộc về quân dụng, phi cơ trực thăng, cho nên những cảnh sát này mặc dù hướng phía bọn họ mở rất nhiều thương, thế nhưng lại cũng không có làm tổn thương đến bọn họ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.